Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151. Thiên Thành Điền Sản lão bản tên là Tiết Duệ, bất quá này không phải hắn nguyên danh, hắn trước kia kêu Tiết Thừa Thư, trong nhà không thể nói thư hương thế gia, hướng lên trên tam đại lại cũng đều là người làm công tác văn hóa, cho nên hy vọng trong nhà hài tử tuần hoàn bậc cha chú, cũng đi lên văn hóa con đường này. Đáng tiếc Tiết Thừa Thư từ nhỏ liền am hiểu khoa học tự nhiên. Đối kinh tế phương diện cũng rất có đầu óc, không màng người nhà phản đối. Tốt nghiệp đại học sau trực tiếp mạo hiểm kinh thương, nhưng thật ra phát triển đi lên một cái Thiên Thành Điền Sản. Bất quá ngay từ đầu hắn làm cũng không thuận lợi, tuy rằng không đến mức nói bồi bao nhiêu tiền, nhưng một ít việc tổng phải trải qua rất nhiều khúc chiết mới có thể thành công. Sau lại có người liền nói hắn tên này ngụ ý không tốt. Thừa Thư, chẳng phải là cả ngày đều thua. Ngay từ đầu hắn kỳ thật không tưởng đổi tên, sau lại càng cân nhắc càng muốn hay không thử một lần. Cùng lắm thì đổi trở về. Sau đó cái kia nhắc nhở hắn bằng hữu liền giới thiệu một cái thực không tồi sư phó. Cho hắn tính sự tình các loại còn đều đỉnh chuẩn. Nếu chỉ là như vậy Tiết Duệ còn sẽ không như vậy tin tưởng. Mấu chốt là cái kia sư phó xem tương lai sự tình cũng thực chuẩn. Giúp hắn cùng người nhà né qua một ít lớn bé bé tai họa. Từ kia lúc sau Tiết Duệ liền phi thường tin tưởng cái kia sư phó. Cũng nghe từ sư phó ý kiến, đem tên của hắn đổi thành Tiết Duệ. Đầu năm nay, bất động sản này một hàng trừ bỏ chú ý hộ hình hướng quanh thân nguyên bộ phương tiện ở ngoài. Không ít người còn chú ý phong thủy, mà kiến thức quá loại này huyền học bản lĩnh lúc sau. Tiết Duệ chính mình bản thân cũng là tin tưởng. Sau lại chỉ cần hắn mua đất, đều sẽ dò hỏi vị kia đại sư ý kiến. Kiến tạo phòng ở phía trước cũng sẽ đem thiết kế đồ cấp đại sư xem xét chỉ điểm ân y mỗi lần vị. Kia đại sư nhưng thật ra thật sự giúp hắn cải biến một ít vị trí. Vốn dĩ địa ốc này một hàng đã bị xào thực hỏa bạo. Lại mượn dùng một ít phong thủy vận thế. Kia tự nhiên làm càng tốt. Ngắn ngủn mấy năm thời gian. Mỗi ngày thành điền sản từ một cái tiểu khai phá thương phát triển trở thành đưa ra thị trường xí. Nghiệp, Tiết Duệ từ mê tín huyền học lúc sau. Đối phương diện này cũng rất là hiểu biết một phen. Tự nhiên biết trên đời này còn có nhân quả phúc báo này vừa nói. Cho nên mỗi năm đều sẽ lấy ra một bộ phận ích lợi quyên cho từ thiện cơ cấu. Này cũng làm Tiết Duệ kinh doanh ra một ít thanh danh. Cũng coi như là vô tâm cắm liễu. Bất quá này hết thảy thuận lợi đều ở năm nay ngưng hẳn. Tiết Duệ khai phá ra tới lâu bàn vừa lúc ở sông Đào bảo vệ thành biên. Bất quá kia sông Đào bảo vệ thành bởi vì nguồn nước không lưu thông. Biến thành một cái xú mương tử. Chính là bởi vì này xú mương làm cho quanh thân vùng giá nhà không thể đi lên. Bởi vì hoàn cảnh quá kê monster cũng là vì như vậy. Này khối mà giá cả thực tiện nghi. Lấy Thiên Thành Điền Sản thực lực. Muốn một toàn bộ thông ăn khẳng định là không được. Rốt cuộc thống trị này xú mương tử hắn một nhà công ty liền gánh không dậy nổi. Bất quá hắn trong ngành thanh danh không tồi. Mặt khác còn có mấy nhà công ty cũng cố ý hướng. Vì thế hợp tác bắt lấy này khối địa bàn. Sau đó phân giai đoạn đầu tư xây dựng. Năm trước năm chung thời điểm Tiết Duệ Tân Lâu bắt đầu phiên giao dịch. Bởi vì hoa đại lực khí sửa trị sông Đào bảo vệ thành. Quanh thân hoàn cảnh rực rỡ hẳn lên. Thực mau một ít bệnh viện nhà trẻ tiểu học cũng lục tục xây dựng hoàn thành. Cho nên chẳng sợ giá nhà rất cao. Nhưng cũng thực mau liền tiêu thụ không còn. Thống trị hoàn cảnh. Bán không phòng ở. Này nguyên bản là thực đáng giá người cao hứng sự tình. Đáng tiếc từ năm nay khai năm lúc sau. Vùng này Tân Lâu bàn liền bắt đầu không thích hợp. Không thích hợp phạm vi bao gồm đã kiến thành. Hoặc là vẫn như cũ còn ở kiến lâu bàn. Cũng không chỉ là Thiên Thành bất động sản phạm vi. Tiết Duệ lâu bàn đã kiến hảo. Cũng đều không sai biệt lắm bán hết. Có chút nghiệp chủ cũng đều lục tục ở đi vào. Ngay từ đầu nháo xảy ra chuyện chính là từ những cái đó hộ gia đình trung truyền ra. Ban đầu là một cái đêm khuya tăng ca bạch lĩnh. Nàng về nhà thời điểm tổng cảm giác có người đi theo chính mình. Chính là quỷ dị chính là. Nàng chỉ có thể nghe được tiếng bước chân. Nhưng phía sau cũng không có người. Cái kia bạch lĩnh dọa không nhẹ. Liền ban đều không bỏ thêm. Đem không có làm xong công tác trực tiếp mang về ra. Sau lại làm việc chủ đàn chung nói chuyện này. Tiểu khu cũng bắt đầu gia tăng rồi tuần tra lực độ. Bất quá chuyện gì cũng chưa phát sinh. Còn có một cái càng thêm đáng sợ chính là. Một cái độc thân nữ hài. Làm chức nghiệp là có thể trạch ở nhà. Cho nên trừ bỏ ngẫu nhiên xuống bếp ở ngoài. Lại chính là điểm cơm hộp. Có một ngày ban đêm. Nữ hài điểm cái cơm hộp. Thực mau cơm hộp liền đưa tới. Liền ở nữ hài mở cửa lấy cơm hộp thời điểm. Trong phòng tắm đột nhiên truyền ra quất ngựa thùng thanh âm. Còn có tắm vòi sen tiếng nước. Nữ hài chính mình một người trụ. Bất thình lình thanh âm đem nữ hài dọa cái chết khiếp. Vừa lúc đưa cơm hộp tiểu ca ở cửa. Nữ hài liền cầu tiểu ca hỗ trợ vào xem. Kết quả chính là trong phòng cái gì đều không có. Tuy rằng cũng không biết tắm vòi sen vòi hoa sen như thế nào mở ra. Nhưng trong phòng cũng không có người. Đưa cơm hộp giúp nữ hài đem vòi hoa sen đóng lại. Lại kiểm tra rồi một chút cửa sổ. Trong phòng khắp nơi đều xem xét một chút. Trong phòng cũng không có người khác. Lúc này mới ở nữ hài nói lời cảm tạ trong tiếng rời đi. Nữ hài đem cơm hộp đưa tới đồ ăn đặt lên bàn sau. Lấy ra di động muốn cấp cơm hộp một cái khen ngợi. Sau đó lại nghe được chuông cửa vang lên. Nữ hài có điểm hơi sợ thông qua mắt mèo xem qua đi. Kết quả nhìn đến một cái ăn mặc cơm hộp quần áo nhân thủ chung sách theo đồ ăn đứng ở cửa. Nữ hài tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Đương nàng cho rằng cửa cái kia đưa cơm hộp chính là người xấu khi. Vừa chuyển đầu, nhìn đến trên bàn nàng vừa mới phóng đi lên đồ ăn không thấy. Gặp được loại tình huống này, kia nữ hài tự nhiên không dám lại ở. Suốt đêm chạy đến bên ngoài khách sạn, còn kêu tới khuê mật bồi. Sau đó đem nàng phía trước sở trải qua sự tình phát tới rồi nghiệp chủ đàn chung. Nữ hài nguyên bản cho rằng loại này gặp quỷ sự tình người khác chỉ biết đương nàng bậy bạ. Lại không nghĩ rằng lần này, thế nhưng thật nhiều người đáp lại, nói có tương đồng trải qua. Có chút là nửa đêm phía sau đi theo giày cao gót thanh. Có chút là đột nhiên thoáng nhìn màu trắng quỷ ảnh từ cửa phòng thổi qua. Còn có chính là trong nhà rõ ràng chỉ có một người. Lại nghe đến bên cạnh trong phòng có người đi đường thanh âm. Cùng với nửa đêm giống như có người ở bên tai nói chuyện thanh âm ni không ít người bị này đó. Kỳ kỳ quái quái quỷ dị thanh âm dọa quá sức. Nếu chỉ là một hai cái gặp được, còn có khả năng cảm thấy là ở bậy bạ. Nhưng là rất nhiều những cái đó mạnh miệng cảm thấy người khác ở bắc chú ý cũng tự mình đã trải qua. Lần này không thể không tin. Vì thế tiểu khu nháo quỷ sự tình chậm rãi lên men. Càng nháo càng lớn, sau lại phát triển trở thành trong tiểu khu mặt mỗi ngày buổi sáng bảo an tuần tra thời điểm. Đều có thể phát hiện chết ở trên đường miêu miêu cầu cầu. Trong đó có một cái theo dõi thập phần quỷ dị. Một con quất miêu đầu như là bị thứ gì cắn cấp kéo dài tới lộ trung gian. Miêu mễ liều mạng dãy giụa. Cuối cùng lại run rẩy chậm rãi chết mất. Một đoạn này quỷ dị video bị khai phá thương cầm đi. Nhưng tin tức thấu ra tới. Càng thêm chứng thực tiểu khu nháo quỷ đồn đãi. Sau lại Tiết Duệ liền thỉnh hắn nhận thức vị kia đại sư tới xem. Đại sư ở trong tiểu khu đi rồi một vòng lúc sau. Làm Tiết Duệ mua điểm chấn áp đồ vật, các phương vị một chôn. Vì thế tiểu khu an tĩnh mấy ngày, liền ở Tiết Duệ cho rằng sự tình đi qua thời điểm. Tiểu khu nửa đêm thế nhưng truyền ra kim qua thiết mã. Vạn mã lao nhanh ầm ĩ thanh, trừ bỏ thanh âm, ngay cả phòng ở tựa hồ đều ẩn ẩn có chút chấn động. Thật giống như thật sự có vô số kỵ binh binh lính chạy quá giống nhau. Bọn họ tiểu khu động tĩnh không nhỏ, nhưng tốt xấu không có thương tổn người. Khác còn ở kiến lâu bàn ở Tiết Duệ cái kia tiểu khu mới vừa truyền ra nháo quỷ nghe đồn thời điểm. Cũng đã xảy ra không ít sự tình, như là đêm khuya thi công khi, đột nhiên nhiều ra mấy cái công nhân, trở lại cẩn thận xác minh khi, nhân số lại là vừa vặn tốt, máy xúc đất đào đến trong đất như là đụng phải ván sắt thượng. Chết sống đào không đi xuống, kết quả nhân thủ động đào thời điểm, lại là giống nhau thổ, cái gì trở ngại đều không có, còn có lều công nhân, buổi tối tắm rửa thời điểm. Chảy ra chính là máu loãng. Còn có một buổi tối chiếu gương. Kết quả ở trong gương nhìn đến không phải chính mình. Sinh sôi cấp dọa hôn mê bất tỉnh. Ngày hôm sau liền tiền công đều từ bỏ. Tè ra quần chạy. Sự tình truyền càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhiều công nhân biết có chút công trường nếu trước sau sự không có xử lý tốt. Thi công trong quá trình khẳng định sẽ nháo ra chút sự. Mệnh ngạnh có thể chính mình khiêng qua đi. Mệnh không ngạnh tiểu tắc thấy huyết đại tắc bỏ mạng. Vì thế không ít công nhân đều đi rồi. Lại nhiều tiền đều ngăn không được. Muốn kiếm tiền, đầu tiên đến có mệnh. Cái kia ở kiến lâu bàn khai phá thương không tin này đó. Cũng không có tìm sư phó tới xem. Vì thế một lần nữa tìm cái nguyện ý tiếp sống đốc công tiếp tục khởi công. Nhưng là liền ở một tuần phía trước. Hảo sinh sôi một cái máy xúc đất ngừng ở trên đất bằng. Máy xúc đất thượng cũng không có người. Máy móc cũng là đóng lại. Công nhân đều ở nghỉ ngơi. Kết quả máy xúc đất đột nhiên động. Đất bằng trực tiếp lật nghiêng. Áp đã chết 5 cái ngồi ở máy xúc đất phía dưới trốn dâm mắt công nhân. Lần này sự tình liền hoàn toàn nháo lớn. Tiết Duệ tin mấy năm cái kia đại sư ở nháo ra mạng người thời điểm. Trực tiếp trốn chạy biến mất không thấy. Tiết Duệ mấy năm nay bởi vì mê tín huyền học. Cũng nhận thức không ít phương diện này người. Vì thế nhất nhất mời đến xem xét đến tột cùng là ra cái gì vấn đề. Nhưng có chút là kẻ lừa đảo. Lừa dối một phen làm cái qua tràng. Cầm tiền liền chạy. Có chút khả năng có chút thật bản lĩnh. Ngay cả tiểu khu cũng chưa tiến, liền trực tiếp lắc đầu nói sát khí quá lớn, bọn họ xử lý không được, muốn khác thỉnh cao nhân, trừ bỏ Tiết Duệ ở ngoài, còn có hai cái khai phá thương cũng là đau đầu không thôi. Tiết Duệ bên này là phòng ở kiến hảo, bán không sai biệt lắm. Bởi vậy so mặt khác hai cái còn ở xây dựng chung càng thêm đau đầu. Mặt khác hai cái cùng lắm thì chính là đình công ngăn tổn hại. Nhưng nếu hắn tiểu khu ra đại sự, kia muốn bồi thường lên, phá sản đều hơn. Càng quan trọng là, hắn lương tâm không qua được. Hắn không phải từ nhỏ liền sinh trưởng ở hậu đãi hoàn cảnh hạ. Hắn biết, vì một bộ phòng ở, toàn ra là như thế nào lôi kéo sinh hoạt. Có chút người tích góp cả đời tiền đều đầu nhập đến này căn hộ. Nếu cái này tiểu khu không thể trụ người, hắn táng ra bại sản bồi lại không đủ. Những cái đó không có tiền lại trụ không được phòng ở. Hủy cũng không phải là một cái hai cái gia đình. Cho nên lúc này mới nơi nơi tìm kiếm chân chính có bản lĩnh đại sư tới xem. Chẳng sợ hắn cảm thấy là kẻ lừa đảo, lại vẫn là ôm hy vọng đi tin tưởng. Mặc dù bị lừa một lần lại một lần. Chuyện này tuy rằng Vương Chính Thành nương hắn là đầu tư người có tên đầu tìm tới môn tới thỉnh Tư Dương. Nhưng Tư Dương ngay từ đầu đối chuyện này không có hứng thú. Toàn bộ tiểu khu sẽ nháo quỷ. Đơn giản chính là có người oan chết. Hoặc là phía dưới chôn thứ gì. Nhưng là kia năm cái công nhân tử vong nháo thượng tin tức. Thông qua những cái đó tin tức hắn thấy được xảy ra chuyện hiện trường sau. Lúc này mới gật đầu đáp ứng đi xem Monster bởi vì hắn nhìn đến. Kia năm cái ngoài ý muốn mà chết công nhân. Đang bị to bằng miệng chén đại xích sắt cấp buộc chặt ở trên mặt đất. Hắn nhưng thật ra có điểm tò mò. Nơi này rốt cuộc là có cái gì vấn đề. Hết chương.